Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 0580 chương khủng cụ Ma Vương. Đạt được vương quan về sau, thủy thần Ba Đặc Lai không kịp chờ đợi chạy tới địa ngục. Tiến nhập địa ngục chi sau bầu trời hắc ám, địa ngục thổ địa bên trên trải rộng vô số cung điện. Cùng trời đường cùng loại. Những cái kia ma thần nhóm đều sở hữu riêng phần mình cung điện. Rất nhanh hắn tìm được khủng cụ ma vương chỗ hoảng sợ vương đình. Tuy nhiên thiên đường cùng địa ngục đã cùng một chỗ thật lâu, nhưng đối với thủy thần Ba Đặc Lai tới nói vẫn như cũ cảm thấy mới lạ. Dùng huyết nhục xây thành vương đình tản ra nồng đậm khí tức hôi thối, càng giống là một tòa hài cốt núi. Không có nửa điểm vương đình cảnh tượng, ngoại trừ lớn, bọn gia hỏa này liền ở loại địa phương này. Thật khiến cho người ta đồng tình. Ba Đặc Lai đánh giá cung điện, theo huyết nhục trải mà thành hành lang tiến lên. Hành lang hẹp dài, nói là huyết nhục, nhưng cùng bình thường huyết nhục khác biệt. Nơi này chuẩn xác mà nói chỉ có thịt không có có máu. Những thi thể này vàng như nến, tựa như là trong nước ngâm qua một dạng, thi thể đạp lên tương đương cứng rắn, so thạch đầu còn cứng rắn hơn, vẫn trơn bóng, không để ý liền có khả năng té một cái, nhưng đó là nhằm vào phàm nhân thuyết pháp, ma thần cùng thiên đường thiên thần có thể sẽ không dễ dàng trượt chân. Vàng như nến nhục thể tạo thành trong cung điện, càng giống là động huyệt, khắp nơi đều hiện đầy người thi thể. Cái này đều là tới từ nhân gian thi thể. Khủng cụ ma vương, tên như ý nghĩa, nhưng phàm là nhân gian những cái kia bởi vì hoảng sợ tử vong người đều sẽ tụ tập tới nơi này. Linh hồn của bọn hắn bị giam cầm, mà thi thể của bọn hắn làm theo dùng để kiến tạo cung điện. Khủng cụ ma vương có một cái tương đối lớn gan suy nghĩ. Nếu như thu tập được thi thể đủ nhiều, hắn vẫn dự định kiến tạo một chỗ hoa viên, bên trong cũng không phải phổ thông hoa, mà chính là bị vạn ác đứng đầu hoảng sợ chi hoa. Loại này hoa chỉ có địa ngục mới có thể sinh trưởng. Cần dùng linh hồn xem như phân bón đến tự dưỡng, bông hoa tương đương xấu xí, toàn thân màu xám, phía trên cũng bình thường hiện đầy địa ngục một số ký sinh trùng, khiến cho người buồn nôn. Nhưng đối với địa ngục ma thần tới nói loại này hoa lại tương đương xinh đẹp. Dù sao cũng là chỉ có địa ngục mới có bông hoa. Những cái này ma thần nhóm cùng thiên thần cùng phàm nhân đối đẹp lý giải cũng khác nhau. Bọn họ cho rằng giết hại tương đương đẹp, nhưng rất nhiều người đều chán ghét. Trong cung điện còn có một số thi thể bị xem như vật phẩm trang sức treo ngược lên, tựa như là phong linh một dạng. Tùy phong lắc lư, bất quá càng giống là điếu tử quỷ trại tập trung. Khủng cụ ma vương rất lợi hại có biện pháp. Hắn đem những thi thể này vâng cậy mở, dùng một cây tiểu côn tử đứng vững, tránh cho bọn họ khép lại. Lúc có phong rót lúc tiến vào liền sẽ phát ra hô hô thanh âm, tương đương thú vị. Đương nhiên người bình thường cũng vô pháp từ trong đó tìm tới niềm vui thú. Chỉ có vô tận hoảng sợ. Những thi thể này cũng không tử vong, bọn họ rơi vào địa ngục về sau còn có thể mở miệng, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ thống khổ rên rỉ. Đối với khủng cụ ma vương tới nói cũng là điều hòa sinh hoạt một loại phương thức. Có đôi khi hắn sẽ đem một số xác chết tập trung lại, sau đó dùng sợ hãi của hắn ngâm sướng đến quất roi, thẳng đến những tử thi này phát ra tiếng kêu thống khổ. Hoảng sợ ngâm sướng là một cây roi. Cây roi này từ địa ngục những cái kia xác chết dây thanh biên chế mà thành. Đem dây thanh từ những cái kia rơi vào địa ngục tử thi trên thân rút ra. Tìm tới địa ngục công tượng, trọn vẹn hao tốn mấy trăm năm. Mỗi một lần huy động đều sẽ nhường đất ngục linh hồn nhóm thút thít. Từ hội trường rời đi về sau về tới cung điện của mình bên trong. Thiên đường phát sinh những chuyện kia cùng hắn không có chút quan hệ nào. hắn ghé vào chính mình tủ kính nhìn đằng trước lấy những cái kia bị chăm chú thu tập vương quan. Những cái này vương quan có chút đến từ chết đi quốc vương, có chút đến từ chết đi địa ngục đồng bạn. Tóm lại bọn họ các có lai lịch, đều là đại nhân vật. Hắn thấy những vật này đều là tinh diệu tác phẩm nghệ thuật, cần chăm chú che chở. Đồng dạng cũng là hắn chiến tích chói lọi tốt nhất chứng minh. Mở ra tủ kính, dùng một cái khăn lông lau phía trên cho bụi. Khăn mặt là dùng da người chế thành. Tóm lại nơi này hết thảy đều cùng thi thể có quan hệ rất lớn. Lau về sau một lần nữa thả trở về. Hiện tại nàng còn thiếu khuyết rất nhiều chiến lợi phẩm. Có chút tủ bát vẫn trống không. Nhân gian quốc vương không nhiều, chỉ có thể chờ đợi địa ngục các đồng bạn chết nhiều vong một số đến điền vào chỗ trống. Đương nhiên nếu có ngày đường thiên thần tử vong, có thể có được vua của bọn hắn quan tốt nhất, thưởng thức một trận về sau. Hắn bỗng nhiên dùng một chương cực lớn rèm đem những cái kia tủ bát toàn bộ đều che chắn đứng lên. Đẩy ra kiếm lên đỉnh đầu một đầu thi thể, về tới chính mình vương tọa trước. Hắn vương tọa đồng dạng là từ thi thể tạo thành, so với tạo thành cung điện thi thể, tạo thành vương tọa thi thể càng thêm đặc thù. Những thi thể này không phú thì quý, luôn luôn đều là những cái kia ở nhân gian tương đương có thân phận đại nhân vật. Những người này ở đây nhân gian thời điểm lừa gạt bình thường dân chúng, rêu rao chính mình, địa ngục ma thần đương nhiên sẽ không bị bọn họ chỗ chờ đợi. Cho nên bọn họ sau khi chết liền được đưa đến trong địa ngục, trở thành những cái kia vương tọa một bộ phận. Rất nhiều đầu bởi vì bị đè ép nguyên nhân biểu lộ thống khổ. Sau một lúc lâu về sau, khủng cụ ma vương rõ ràng mất kiên trì, thấp giọng nói ra, đã tới, vì sao không quang minh chính đại điểm? Chẳng lẽ đến từ thiên đường thần cũng đều là một số đồ hèn nhát? Lúc này một đạo hào quang nhỏ yếu, từ những cái kia bị treo ngược lên xem như vật phẩm trang sức thi thể khe hở bên trong lộ ra. Có người cẩn thận từng ly từng tí đi đến, tránh đi treo ngược lên những thi thể này. Thủy thần Ba Đặc Lai, khó được ngươi tới ngục, bất quá ta không quá ưa thích lén lén lút lút người. Khủng cụ ma vương phát hiện người tới khuôn mặt, nhe răng cười chào hỏi. Ba Đặc Lai trên đường đi nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Cung điện như thế này há lại chỉ có từng đó là khuyết thiếu mỹ cảm. Hoàn toàn là một tòa so thiên đường địa lao địa phương càng đáng sợ. Khắp nơi tràn ngập khó ngửi mùi vị. Trên những thi thể này còn có không ít ký sinh trùng. Nhìn một chút làm cho người liền ăn cơm hứng thú đều không có. Nếu như đổi lại chính hắn, ở chỗ này hắn tình nguyện cùng Tích Mông Lợi một dạng, bị giam tại thiên đường trong địa lao, nơi đó chí ít sạch sẽ, mà lại mùi vị không sẽ như thế buồn nôn. Dùng trong tay một cây gậy đẩy ra ngăn tại trước mặt một bộ lay động thi thể, đi tới vương tọa trước, nắm lỗ mũi cau mày nói, ta nghe nói qua địa ngục ma thần nhóm đều có một ít đặc thù đam mê, nhưng không nghĩ tới các ngươi đam mê sẽ như thế làm cho người không thích ứng. Hắn cho là mình đã nói đến đầy đủ uyển chuyển. Khủng cụ ma vương tiện tay nắm lên một khỏa vặn vẹo đầu, tựa như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng nhìn thoáng qua, sau đó ném cho trong cung điện khách tới thăm. Đây cũng không phải là đặc thù đam mê, chúng ta ngược lại chán ghét các ngươi thiên đường vật phẩm trang sức. Có hoa không quả, Ba Đặc Lai dùng cây gậy trong tay trực tiếp đâm xuyên qua bị ném tới cái này cái. Đầu phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng, gương mặt càng thêm vặn vẹo, nhìn thoáng qua, lập tức đem cây gậy đầu vung ra một bên, tiếp tục nắm lỗ mũi, lắc lắc cây gậy nhiễm thân thể dầu trơn, có hoa không quả dù sao cũng so hôi thối có quan hệ tốt. Nếu như ngươi không thích nơi này, rất không cần phải tới nơi này bái phòng. Khủng cụ ma vương đối với người tới thuyết pháp có chút không hài lòng lắm. Khách nhân đánh giá chủ nhân địa phương vốn là không quá lễ phép. Bà Đặc Lai nghĩ thầm, nếu như không có đặc thù nhu cầu. Liền xem như nơi này để đó dụ người nhất đồ vật hắn cũng sẽ không đến đây. Hoặc là nói nếu như thành là thiên đường chúng thần chi phụ muốn ngốc ở loại địa phương này. Hắn tình nguyện biến thành nhân gian nông phu, mang trên mặt nụ cười hành lễ, ta vì vừa rồi hành. Vì xin lỗi ngươi, thiên đường người tới nơi này tất nhiên có đặc thù nhu cầu. Nếu không đối phương tuyệt sẽ không thả tư thái cung kính như thế. Khủng cụ ma vương đi thẳng vào vấn đề, nếu như ngươi có chuyện gì có thể nhanh lên. Ta có thể không nguyện ý cùng thiên đường nương nương khang nhóm đàm luận. Thiên đường nương nương, khang, bất quá so này trước mắt mọc ra 4 cái tay cánh tay cùng một đôi giống con ruồi một dạng đại cánh. Gia hỏa, thiên đường thiên thần nhìn hoàn toàn chính xác muốn càng cảnh đẹp ý vui. Bà Đặc Lai từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp, trừng to bằng đầu người. Khủng cụ ma vương nhìn lấy cái viên kia to bằng đầu người cái dương, khẽ nhíu mày, nếu như ngươi muốn cho ta tặng lễ, tốt nhất lấy ra chút thành ý, bình thường lễ vật ta có thể sẽ không tiếp nhận. Bà Đặc Lai quét mắt cung điện chung quanh, ánh mắt tận lực tránh đi những cái kia vặn vẹo khuôn mặt. Một lát sau ánh mắt chuyển về tới khủng cụ ma vương trên thân. Thần sắc quỷ dị, nhỏ giọng nói ra, khủng cụ ma vương, ta biết ngươi có một cái đam mê, ta đam mê có không ít, tỉ như đem cố lộng huyền hư thiên thần đầu chặt đi xuống đặt ở bình bên trong làm tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức. Khủng cụ ma vương rõ ràng không có hứng thú bồi đối phương lãng phí thời gian. Bà Đặc Lai ngây ra một lúc, thần sắc xấu hổ, đừng nói giỡn, ta nói thật, người ưa thích vương quan, sở hữu có lai lịch vương quan, người góp nhặt không ít đúng không? Khủng cụ ma vương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Từ vương tọa rời đi, đùng đưa mập mạp thân thể đến Bà Đặc Lai trước mặt. Nhìn chằm chằm cái viên kia cái dương, hắn đưa tay muốn đi lấy. Bà Đặc Lai đem cái dương thu hồi lại, chờ một lát. Chúng ta đến nói một chút điều kiện. Khủng cụ ma vương tương đương xấu hổ, thu tay lại, híp mắt nhìn lấy người trước mặt, cười gằn nói, không sai, ta có dạng này ham mê, nhưng cũng không phải cái gì vương quan đều ưa thích, nhất định phải có một ít đặc thù xuất xứ ngươi, đừng nghĩ cầm một ít phế phẩm đến lừa gạt ta. Lừa gạt ta, Bà Đặc Lai do dự một chút, về sau đem mở dương ra, lộ ra một cái khe hở, quang mang từ trong dương phát ra, chướng mắt bạch quang nhượng khủng cụ ma vương dùng cánh tay chắn ánh mắt của mình. Hướng lui về phía sau mấy bước, mờ tối trong đại điện những thi thể này nhóm đang bị quang mang chiếu xạ về sau phát ra tiếng kêu. Thống khổ, linh hồn vặn vẹo. Cho đến hoàn toàn biến mất, trong cung điện lập tức trở nên tương đương bừa bộn. Đó là cái gì? Khủng cụ ma vương bởi vì chướng mắt quang mang quan hệ không nhìn thấy trong dương là cái gì. Nhưng hắn xác định đây tuyệt đối là coi như không tệ bảo bối. Dũng khí thiên sứ vương quan, Bà Đặc Lai thần sắc đắc ý, đem cái dương hoàn toàn mở ra. Quang mang chói mắt làm cho cả trong cung điện càng nhiều thi thể hòa tan. Kêu thảm liên tiếp, khủng cụ ma vương híp mắt nhìn lấy hoàn toàn lộ ra chân dung cái này đỉnh vương quan. Một lát sau kịp phản ứng cấp tốc xông đi lên, từ trong dương đem cái này đỉnh tinh mỹ vương quan lấy ra. Ta biết ngươi càng thưởng thức đầu của hắn, nhưng bây giờ hắn vương quan đã có thể đại biểu đầu của hắn. Hiện tại ta đem hắn tặng cho ngươi. Bà Đặc Lai nhìn lấy vui sướng ma thần địa ngục, nhưng ta có một cái điều kiện. Khủng cụ ma vương yêu thích không buông tay. Thật sự là hắn ưa thích vương quan, nhưng càng ưa thích dũng khí thiên sứ đầu lâu. Bởi vì đầu của hắn khá đặc thù, dũng khí thiên sứ đầu lâu là dùng thiên đường cùng địa ngục ngọn núi cao nhất áo địch tư đỉnh núi tạo hóa ngón tay biến hóa mà đến. Thiên đường 5 vị đại thiên sứ bọn họ đều có khiến người hâm mộ địa phương. Mà dũng khí thiên sứ lớn nhất làm người đố kỵ cũng là đầu lâu. hiện tại không có đầu lâu, chỉ có vương quan, nhưng đầy đủ, thân yêu khách nhân. Xin chờ một chút, hắn nghiệm chứng tòa này vương quan thật giả. Nghiệm chứng vương quan thật giả có tương đương đơn giản biện pháp. Chỉ cần đem vương quan ném vào lò luyện liền có thể phân biệt. Bình thường vương quan ném nhập địa ngục lò luyện bên trong tất nhiên sẽ bị hòa tan. Nhưng có đặc thù năng lực thiên đường vương quan lại sẽ không. Vương quan bị ném nhập nóng rực lò luyện bên trong, không có biến hóa chút nào. Tản ra nồng đậm quang mang nhượng dung nham nhanh chóng làm lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.